để phòng khi mình lại mềm lòng thêm lần nữa, cô nói xong bèn nhanh chóng chạy đi. Khi Lệnh Tử sắp bước xuống cầu thang thì lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên từ chiếc thang gỗ đã cũ phía sau, chẳng mấy chốc cô đã liếc thấy bóng dáng ai đó nhanh chóng xẹt qua, tiếp đó là một tiếng rầm vang rồi, bóng dáng đó nhảy xuống từ chỗ cao sau lưng cô, anh đáp xuống ngay trước mặt Lệnh Tử, âm thanh kia rung đến mức làm gan bàn chân cô tê dại hết cả. Trong giây phút ấy, Lệnh Tử còn tưởng tòa nhà này sẽ cứ thế mà sập xuống ầm ầm. Úc Thần chính là kiểu người như vậy, có đôi khi sẽ làm một vài chuyện làm cô sợ hết hồn hết vía. Bây giờ đã thế, sau này cũng vậy. Anh đứng lên nói, con gái các cậu đều thế hả? Cứ tí tí lại thay đổi cái xoạch, Lệnh Tử cách trương.